Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, xin giúp đỡ Bạch Vận. Nghe đây hết thảy lời nói, Liễu Thành Manh trong lòng nổi lên trận trận hàn ý, cái này Trần Hoài Tử đến tột cùng là cái hạng người gì? Thế mà làm ra như thế thấp hèn sự tình, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Trần Hoài Tử chém thành muôn mảnh. Trần Hoài Tử hủy đi trong lòng nàng hết thảy mỹ hảo. Cái này không thể bảo là không phải một loại tâm chết. Giang Hải, đủ, lão gia tử Liễu Điền Thịnh có chút nhìn không được. Hắn đi tới Liễu Thành Lương bên người chậm rãi nói, Lương Lương. Ở chỗ này không có người nào là đối thủ của hắn. Chúng ta đều là dê đợi làm thịt, Liễu gia phát sinh hết thảy. Gia gia không trách ngươi. Gia Gia chỉ tự trách mình không có bản lãnh. Liễu Điền Thịnh đối Liễu Thành Lương cũng là thương yêu nhất. Yêu thương về yêu thương. Liễu gia hết thảy biến cố đều không thể rời đi Liễu Thành Lương. Hắn cũng là vô pháp trấn an. Rõ ràng thực lực của mình chênh lệch liền tốt. Bớt ta lại động thủ. Trần Hoài Tử đắc ý nói. Đẩy cửa ra từ bên trong đi ra. Một mặt không nói ra được hài lòng. Hắn đi vào Liễu Thành Lương trước mặt vỗ vỗ Liễu Thành Lương mặt đừng dùng loại kia giết người ánh. Mắt nhìn ta, không có ích lợi gì. Đương nhiên, đây cũng là ta dạy cho ngươi. Làm người làm việc nhất định phải hung ác, nếu không tuyệt đối không thành được đại sự. Ngươi biết ta vì cái gì vứt bỏ ngươi à? Bởi vì ngươi chỉ có hoàn khố, không có tí xíu làm đại sự khí chất. Nhưng ngươi Liễu gia là tinh thần quốc nhà giàu. Ta chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Quả thực không phải ngươi. Liễu Thành Lương át không chế trụ nổi phẫn nộ của mình. Trực tiếp chỗ thủng mắng. Trần Hoài Tử một trưởng đem Liễu Thành Lương vỗ ra. Lạnh lùng nói, xem ở ngươi kêu lên sư phụ ta phần bên trên. Lại như thế nhục mạ. Lần sau cũng không phải là thật đơn giản một trưởng. Thời gian ta cho ngươi không nhiều lắm. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, còn có 4 ngày thời gian, cứ việc đem người cho ta góp đủ, nếu không 4 ngày về sau diệt đi cũng không phải là một mình ngươi. Liền là các ngươi toàn bộ Liễu gia, ta là không sẽ trợ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không. Liễu Thành Lương ngược lại ở một bên, chống đỡ lấy lên tới nói, Trần Môn Chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi tìm đủ, xin ngươi đừng lại làm khó Lương Lương. Liễu Điền Thịnh ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, sợ mình nói chậm Trần Hoài Tử sẽ giết chết cháu của mình. Trần Hoài Tử nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng hoảng hoảng du du đi Liễu phủ nơi khác. Liễu Giang Hải gặp Trần Hoài Tử rời đi về sau, vội vàng vọt vào trước đó Trần Hoài Tử chỗ gian phòng. Chỉ gặp 2 cái quần áo không chỉnh tề trung niên nữ tử co quắp tại bên giường. Nhìn xem hắn cực kỳ đau lòng. Một cái là hắn đại tẩu, một cái là hắn yêu dấu phu nhân, hắn không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. 2 nữ tử nhìn xem Liễu Giang Hải sau khi đi vào. Bị hù thật chặt ôm ở cùng nhau, hắn ngửa mặt lên trời cười dài nói uổng Liễu gia ta là như thế chính phái gia tộc. Vậy mà gặp to lớn như vậy vũ nhục, ta đường đường nam nhi 7 thước, tay cầm trường kiếm, thì có ích lợi gì à? Liễu Giang Hải tiện tay khẽ động, một mồi lửa trường kiếm màu đỏ nắm trong tay, chậm rãi đi vào 2 nữ tử bên người. Hắn nhìn về phía run rẩy tay phải, tay trái vội vàng đỡ lấy, 2 kiếm ám sát đại tẩu của hắn cùng nữ nhân của mình. Hắn cao giọng nói, thà rằng bồi tiếp các ngươi cùng chết, cũng tuyệt đối không muốn tham sống sợ chết. Liễu gia ta từ trước đến nay đều là trung liệt chi môn. Chỉ có thể lấy cái chết đến tạ tội tại liệt tổ liệt tông. Đường Liễu Thành Manh cùng Liễu Thành Lương bọn người cùng nhau lúc đi vào. Liễu Giang Hải rút kiếm tự vẫn, ngã xuống trong nháy mắt đó, lại là Liễu Thành Manh cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Mấy ngày nay cũng là Liễu gia là hắc ám nhất thời điểm. Người Liễu gia chết rất nhiều, bị bóng tối bao trùm, Liễu Thành Lương trong lòng cực kỳ hối hận. Vì cái gì hắn sẽ kết bạn khủng bố như vậy người? Còn hết lần này tới lần khác coi hắn là thành chúa cứu thế tồn tại. Mang ta đi tìm cái kia nữ tử thần bí. Liễu Thành Manh chậm rãi mở miệng nói. Hắn không phải cái tu luyện cao thủ, nhưng tuyệt đối là cái quả quyết người. Ta đi, sợ nàng không chịu hỗ trợ. Liễu Thành Lương bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi vẫn là người Liễu gia, tương lai còn muốn lấy chấp trưởng Liễu gia, liền mang ta đi, khác không cần ngươi quan tâm. Liễu Thành Manh lạnh lùng nói. Trong khách sạn Bạch Vận đã ở chỗ này chờ đợi 3-4 ngày. Liền ngay cả Bạch Vũ cùng Điền Trần cũng không có đi ra ngoài chơi tâm. Hắn ở trong lòng còn có chút buồn bực, cái này Liễu gia làm sự tình cũng quá không đáng tin cậy. Hắn tùy thời đều có thể rời đi, nhưng là đả thương Lưu Lâm cùng Yến Nhi sự tình, hắn nhất định phải đòi một lời giải thích, nếu không cái này cũng rất xin lỗi đi theo người của nàng. Liền nghe được có người gõ cửa, hắn hỏi chuyện gì? Vận Nhi tỷ, Liễu gia hai người tại khách sạn dưới lầu chờ đợi nói chuyện này chỉ có thể nhìn thấy tỷ tỷ nói. Yến Nhi ở ngoài cửa mở miệng nói ra, Bạch Vận đang lo không người đến đâu, lần này đã có người tới. Hắn vội vàng đi xuống lầu, liền thấy một nam một nữ, nam là Liễu Thành Lương, cái kia ăn chơi thiếu gia. Chỉ bất quá để hắn có chút kỳ quái là, hai người không có một tơ một hào vênh váo hung hăng. Ngược lại trấn định lạ thường, nhất là nữ tử kia, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, là cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, kia đôi mắt đẹp lưu truyền, lại làm cho Bạch Vận thấy được trong mắt một chút tuyệt vọng. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng không quan tâm, hắn lạnh lùng nói, các ngươi Liễu gia thực là không tồi. Khi dễ người của ta, hiện tại còn muốn lấy tới cửa khiêu chiến, nếu như là khiêu chiến lời nói. Đổi kia cái gì Trần Hoài Tử đến, các ngươi không có tư cách kia, nữ tử này là Liễu gia đại tiểu thư Liễu Thành Manh. Là tinh thần quốc nổi danh tài nữ, tuổi còn trẻ liền đem Liễu gia sinh ý nâng lên đến tầng thứ mới. Kinh thương mới có thể không người có thể địch, là ta cùng tiểu phỉ sùng bái đối tượng đâu. Vũ Hân tại Bạch Vận bên tai nhỏ giọng nói, Bạch Vận nhẹ gật đầu. Lại là không nghĩ tới Liễu nhà thế mà còn có như thế có tài người. Chỉ là không biết tính cách như thế nào. Bên cạnh nàng nhưng không có dạng này tài giỏi người. Cô nương, đã từng để ta đối với các ngươi làm sự tình. Ta rất xin lỗi, cũng may các ngươi cũng không có cái gì quá nhiều tổn thất. Cần bao nhiêu bồi thường, ta nguyện ý bồi thường. Liễu Thành Manh ngẩng đầu lên nói, thuận tiện nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vận. Chỉ cảm thấy Bạch Vận còn quá trẻ chút, để hắn có chút không chân thực. Liễu gia không phải là không có cao thủ, nhưng là không có tụ linh cảnh viên mãn cao thủ. Coi như triệu tập lại nhiều cũng là vô dụng, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Bạch Vận trên thân. Hy vọng Bạch Vận có thực lực đánh bại Trần Hoài Tử. Dù sao trước mắt Bạch Vận, là Trần Hoài Tử duy vừa cảm giác được khí tức kẻ đáng sợ. Ta biết các ngươi Liễu gia có tiền, nhưng ta cũng tương tự không thiếu tiền. Đem đánh người Trần Hoài Tử gọi tới. Ta đánh hắn một trận liền không sao. Bạch Vận có chút vô lại nói ta người này đâu. Cũng dễ nói, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, đụng đến ta có thể. Đừng nhúc nhích ta người bên cạnh. Cô nương, ta sai rồi, ta thật biết sai, về sau ta sẽ không còn lại đụng cô nương người bên cạnh. Cô nương muốn đánh phải phạt ta một người chịu trách nhiệm. Ta chỉ hy vọng cô nương có thể tha thứ ta, mau sớm chấm dứt việc này. Liễu Thành Lương có chút nóng nảy nói, đồng thời không chút nào chú ý tất cả mọi người quan sát. Quỳ trên mặt đất cầu còn xin cô nương cứu lấy chúng ta Liễu gia. Ta cả một đời làm trâu làm ngựa đều có thể. Ngoặc kép, hết chương.